Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, chương 1418 xui xẻo khí tử, chương 1418 đầy trời cắn nuốt hắc động thoáng hiện. Bức bách đông đảo bất hủ chật vật trốn tránh, bạo nộ cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ. Ở trong khoảng thời gian ngắn làm cho bọn họ nhận thức đến siêu thoát bất hủ tồn tại có bao nhiêu. Khủng bố tùy ý một lóng tay, tùy ý một quyền, tùy ý một trường, tùy ý một chân, thậm chí là ánh mắt có thể đạt được, sở hữu hết thảy đều bị lực cắn nuốt xé thành dập nát. Mà đông đảo bất hủ từng người mạnh nhất thần thuật cùng bí thuật nhằm vào cắn nuốt người khổng lồ. Thủy tổ lại toàn bộ đều là đưa tới cửa đồ ăn, đánh nửa ngày. Cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ lông tóc vô thương không nói ngược lại còn biến cường không ít cứ. Thế mãi, một khi cái thứ nhất bất hủ chống đỡ không được bị cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ cắn nuốt. Được đến sung túc đồ ăn nháy mắt bạo tăng lực lượng đủ để đánh vỡ cân bằng. Đến lúc đó dù cho là chạy trốn ở đây bất hủ cũng không biết có thể đào tẩu mấy cái, mắt thấy có một. Cái bất hủ ngăn không được cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ một trào. Phương xa truyền đến ầm ầm ầm núi lửa phun trào thanh, một tôn hồng lam hai sắc cối xay. Ở dung nham trụ đỉnh phóng lên cao, cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ toàn bộ hơi hơi một đốn. Theo sau không chút nào dừng lại quay đầu liền đi, tránh được một kiếp thú tộc bất hủ còn không có thở phào nhẹ nhõm. Liền nhìn đến mặt khác bất hủ đã liều mạng đuổi theo qua đi. Này trong nháy mắt từng người bày ra lực lượng so với vừa rồi đâu chỉ cường gấp đôi. Không có một cái thứ tốt. Tránh được một kiếp thú tộc bất hủ trợn mắt há hốc mồm thấp giọng mắng, đông đảo bất hủ. Căn bản chính là ở mỗi người tự bảo vệ mình, chỉ sợ một đám đều chờ. Chờ yếu nhất bất hủ duy trì không được, dù cho lại nhược bất hủ cũng là bất hủ. Bị buộc đến tuyệt cảnh bất hủ tuyệt đối có thể ở người khổng lồ cắn nuốt trước kia quyết tử phản. Kích bị thương người khổng lồ. Lúc này chính là mặt khác bất hủ chờ cơ hội, nếu hắn không đoán sai. Mặt khác bất hủ thậm chí đều âm thầm liên hệ, chỉ có hắn một cái bài xích bên ngoài. Bởi vì ở đây bất hủ chung âm thầm tính kế hắn không ngừng là bởi vì hắn yếu nhất. Đồng thời còn bởi vì hắn là yêu thần thú ô xà nhất tộc nhất am hiểu nguyền rủa chi độc. Nếu không phải đột nhiên ngoài ý hắn hiện tại đã bị coi như khí thử, phương xa cái kia cối xay. Rõ ràng là một kiện chân chính bất hủ thần khí, lộng không hảo còn chính là cái này người khổng lồ. Một khi bị cái này người khổng lồ nắm giữ thực lực khẳng định sẽ trên diện rộng gia tăng. Đến lúc đó liền tính các vị bất hủ không hề tàng tư cũng không phải người khổng lồ đối thủ. Cho nên một đám đều sốt ruột thủ đoạn toàn ra tranh đoạt cái kia cối xay, trải qua quá một lần sinh. Tử, ô xà thiên tôn rốt cuộc nghĩ kỹ, siêu thoát bất hủ truyền thừa đích xác chân quý. Nhưng là chính mình mệnh hiển nhiên càng chân quý một ít thừa dịp bọn họ tranh đoạt. Trước mắt hắn vẫn là nhân cơ hội rời đi thời không bí cảnh quan trọng. Nếu không hắn đều đã bị mặt khác bất hủ âm thầm bán đứng. Ai biết bọn họ có thể hay không bỏ đá xuống giếng dứt khoát minh ra tay buộc hắn chết ở người khổng. Lồ trong tay, minh xác lựa chọn. Đáng tiếc chính là quá muộn, còn không đợi ô xà thiên tôn xoay người rời đi. Sau lưng một bàn tay đã đáp thượng bờ vai của hắn chế trụ cốt cách khe hở, này biến cố. Làm ô xà thiên tôn vong hồn ứa ra, giải trừ biến hình. Nháy mắt đã hóa thành ô xà bản thể. Kể sát xà lân ý chí lĩnh vực, mạnh mẽ đem bắt lấy hắn cái tay kia văng ra. Nhưng là một thanh mảnh khảnh kiếm quang cũng đã trong nháy mắt này xỏ xuyên qua hắn đầu rắn, xà lân. Bóc ra, ô xà thiên tôn lui ra một tầng ra từ chính mình trong miệng chui ra tuy rằng tốc độ đã mau đến cực. Hạn, nhưng là hướng hắn ra tay thần bí tồn tại tốc độ lại so với hắn càng mau, nói đúng ra không phải tốc. Độ mau, mà là không gian thuấn di che ở hắn phía trước chỉ là sao có thể. Thời không bí cảnh là siêu thoát bất hủ ý chí lĩnh vực. Đừng nói ở chỗ này phá vỡ không gian thuấn di, chính là tốc độ đều đã chịu phi thường đại áp chế cùng suy yếu. dưới tình huống như vậy sao có thể có người thuấn di che ở hắn phía trước? Vẫn là cái tay kia, trong nháy mắt này chế trụ hắn đầu rắn đem trong miệng khói độc nghẹn trở về, đồng thời một tầng. Tầng phong ấn phù văn từ năm ngón tay gian lan tràn bao trùm hắn toàn thân. Cùng với phù văn chính là một tầng tầng hàn băng đem thân thể hắn toàn bộ bao phủ. Hàn băng chung tràn ngập thời gian đông lại lực lượng làm hắn loại này động vật máu lạnh đều cảm. Giác được đến xương rét lạnh, này trong nháy mắt, Ô Xà Thiên Tôn mất đi đối tự thân khống chế tiếp theo nháy mắt. Hắn có tự tin phá vỡ này phong ấn, chỉ là còn không đợi tiếp theo nháy mắt đã đến. Hắn đã bị bắt lấy đầu rắn ném hướng sau lưng mở ra một phiến môn. Sau đó từ môn trung chui đi ra ngoài, trực tiếp rơi vào cách đó không xa tràn ngập hủy diệt cùng tử vong hơi thở hỗn loạn hư không. Quanh thân phong ấn bị nơi này tử vong dòng khí một lần thổi quét đã tất cả hủy diệt, phong ấn bị phá khai. Ô Xà Thiên Tôn vốn dĩ hẳn là cao hứng, nhưng là hắn thật sự cao hứng không đứng dậy. Bởi vì chung quanh hủy diệt cùng tử vong chi lực hoàn toàn ăn mòn thân thể hắn cùng chân linh. Đây là so với hắn vừa rồi đối mặt người khổng lồ còn muốn khủng bố lực lượng. Nếu ở chỗ này ngốc lâu một hồi dù cho là bất hủ cũng sẽ ngã xuống, liều mạng mà phá vỡ chung quanh. Tử vong dòng khí. Ô Xà Thiên Tôn cuối cùng là đào thoát ra tới, nhưng là một cái màu đen hồ lô chở hắn. Một hồ lô đem hắn tạp trở về rơi xuống này phiến tử vong nơi càng sâu chỗ, là ngươi. Thẳng đến lúc này, Ô Xà Thiên Tôn mới chân chính nhìn đến tập kích hắn chính là ai, không phải ta còn có thể là ai. Nguyên Tiêu đứng ở chênh vênh lục địa bên cạnh kéo trong tay tạo hóa ma lô lạnh nhạt nói. Ngươi muốn giết ta. Ô Xà Thiên Tôn một bên giãy dụa hướng ra phía ngoài trốn. Một bên phẫn nộ oán hận truyền âm nói, cá lớn nuốt cá bé. Ngươi sẽ không rõ, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Ngươi hiện tại chỉ có một cái đường sống. Hoặc là tiếp thu khống chế của ta trở thành ta nô bộc. Hoặc là chết ở này hủy diệt thiên môn cùng cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ quyết chiến nơi. So với mặt khác bất hủ trở thành cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ đồ ăn vận mệnh tới nói ngươi đã. Xem như may mắn nhất, này hết thảy đều là ngươi kế hoạch. Ô Xà Thiên Tôn trong lòng phát lạnh. Cái này u ngàn kiếp thế nhưng biết cái kia người khổng lồ cụ thể lai lịch đương nhiên là ta. Ngươi hẳn là may mắn ngươi yếu nhất, ta vừa vặn có thể hoàn toàn khống chế. Nếu không căn bản sẽ không cùng ngươi vô nghĩa, Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, Ô Xà Thiên Tôn thiếu chút. Nữa không hộc máu, hóa ra là bởi vì hắn yếu nhất mới có bị khống chế khả năng. Mặt khác bất hủ so với hắn cường bởi vì vô pháp khống chế cho nên đều ở diệt trừ phạm vi. Chỉ là cứ như vậy khuất phục với một cái nửa bước bất hủ thật sự làm hắn vô pháp tiếp thu, nhưng là không đáp ứng. Nhìn dáng vẻ đừng nghĩ rời đi cái này tử vong tuyệt địa, vừa rồi kia phiến chợt lóe lướt qua môn. Tuyệt đối là một kiện bất hủ thần khí. Nếu tính thượng u ngàn kiếp trong tay cái kia hồ lô chính là cái thứ hai. Đối mặt loại này địch nhân hắn căn bản trốn không thoát. Duy nhất có thể làm chỉ là ở trước khi chết đem hết thảy nói cho mặt khác bất hủ, chính là hắn sẽ nói cho mặt khác bất hủ sao? Không cần tưởng hắn đều biết chính mình sẽ không. Những cái đó bất hủ liền ở vừa rồi còn bán đứng hắn. Chỉ là không biết u ngàn kiếp dùng cái gì thủ đoạn che chắn chung quanh. Hai người vừa rồi giao thủ thế nhưng không có khiến cho bất luận cái gì một cái bất hủ chú ý ta. Đáp ứng, Ô Xà Thiên Tôn chua xót nói, Nguyên Tiêu khóe miệng cười. Lấy ra lòng để pháp tắc ngưng tụ tạo hóa ma trùng bay vụt qua đi, bất hủ ý chí mạnh yếu. Bản thân cùng bọn họ chấp niệm cường độ quan hệ rất lớn. Ô Xà Thiên Tôn bị gọi yếu nhất Thiên Tôn. Bản thân liền không phải cái gì tha chết không hàng phần tử ngoan cố. Sinh mệnh sống lâu không phải càng ngày càng sợ chết chính là biến sống không còn gì luyến tiếc. Chưa xong còn tiếp, hết chương.